Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19. Không có, Vân Hoàng ta nhíu mày, không có đoạt vị hôn phu ta, còn không có đều muốn gả cho vị hôn phu ta. Vân Hoàng ta vị hôn phu, không phải là đương triều thái tử Sở Vân Đình đi. Mọi người nhao nhao nhớ tới người như vậy vật, muốn nói trước đó vài ngày. Thật đúng là truyền ra qua Sở Vân Đình muốn cùng Vân Hoàng ca từ hôn. Khác lấy Vân Cẩm Ngọc thuyết pháp, chẳng lẽ nói Vân Cẩm Ngọc thật sự lưng cõng bản thân muội muội cùng Sở Vân Đình tốt hơn? Không phải chứ, nhìn xem như vậy thuần khiết thiện lương Vân Cẩm Ngọc làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy. Nôn huệ, thuần khiết thiện lương, ngươi đặc biệt xác định đây là hình dung Vân Cẩm Ngọc. Vân Cẩm Ngọc thỏa thỏa một đóa đại bạch hoa sen. Người trước người sau hai cái tốt tốt phạt. Hoàng ca, ngươi cảm nhận được xung quanh ánh mắt của người biến hóa. Vân Cẩm Ngọc cúi đầu, coi như không mặt mũi gặp người tựa như cũng không có người chứng kiến. Nàng rủ xuống trong ánh mắt cái kia hoảng sợ lãnh quang. Vân Hoàng ca, ngươi hôm nay để cho ta xấu mặt, ngày sau ta tất nhiên gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại cho ngươi. Vân Cẩm Ngọc, ngươi nhiều năm như vậy như thế nào đối đãi ta? Trong lòng ngươi rõ ràng, hiện tại, nên ngươi cùng ta làm kết thúc lúc sau. Vân Hoàng ca con mắt quang nặng nề, nắm chặt dao găm trong tay, từng bước một đi về hướng Vân Cẩm Ngọc. Vân Cẩm Ngọc mạnh mà ngẩng đầu lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đoán. Vân Hoàng ca dí dỏm chừng mắt nhìn, cười người vật vô hại. Ngươi không muốn sang bậy, bị thương ta, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Cẩm Ngọc nóng nảy, cũng cố không được cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hắn để không buông tha ta, dù sao ngươi là nhìn không tới. Cũng đừng, phần này tâm ân y. Vân Hoàng ca chọn lông mày, khóe miệng cười tươi đẹp động lòng người. Có thể nàng chuyện cần làm lại máu tanh vô cùng. Không muốn. Vân Cẩm Ngọc hét lên một tiếng, đã thấy Vân Hoàng ca dương lên dao găm hướng nàng đâm tới. Thỏa đáng Vân Cẩm Ngọc nghĩ đến, mặc dù đi quang cũng muốn né tránh lúc, một đạo nam tử hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Vân Hoàng ca, ngươi muốn làm gì? Một giây sau, một đạo huyền khí hướng Vân Hoàng ca đập vào mặt. Vân Hoàng ca thân thể nhoáng một cái, khó khăn lắm né tránh. Cẩm Ngọc, ngươi không sao chứ? Nam tử nhu hòa mà đem Vân Cẩm Ngọc ôm vào trong ngực. Thấy nàng quần áo không chỉnh tề, trong mắt phát ra khiếp người quang. Nam nhân này không phải người khác, đúng là thái tử Sở Vân Đình. Xung quanh chi nhân chứng kiến Sở Vân Đình bỗng nhiên xuất hiện, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Ngoạn tào, thái tử cùng Vân Cẩm Ngọc có phải là thật hay không có một chân a? Nhìn một cái hai người đều ôm ở cùng một chỗ, cái kia khoảng cách đều nhỏ, ít hơn linh. Cái này nếu không có một chân, bọn hắn cũng không tin. Mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt. Sở Vân Đình cởi chính mình ngoại bào, cho Vân Cẩm Ngọc phủ thêm mon sơ vốn nên là tuấn nam mỹ nữ, đứng chung một chỗ đẹp mắt hình ảnh. Có thể Vân Hoàng ca nhìn lại quả muốn nhả Sở Vân Đình, rốt cục bỏ được đi ra, vốn nên là câu nghi vấn, Vân Hoàng ca lại nói được thập phần chắc chắc. Vừa vạch phá Vân Cẩm Ngọc áo bào lúc, Vân Hoàng ca liền chú ý tới trong đám người có một cổ hung ác lệ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Vân Hoàng ca hướng về phía ánh mắt kia đến phương hướng nhìn sang, lại chứng kiến Sở Vân Đình ẩn nhận mà chồn ở trong đám người. Trước mặt mọi người giết Vân Cẩm Ngọc, đối nàng không có chỗ tốt, nàng cũng không có ngu như vậy. Làm đây hết thảy, bất quá là vì bức đi ra Sở Vân Đình. Quả nhiên, Sở Vân Đình tiểu tử này sự nhẫn đại quá, cây mon sơ mới chút chuyện như vậy mà liền chạy ra khỏi đã đến. Cứ như vậy người tương lai muốn làm vua của một nước, ngẫm lại liền có thể sợ. Vân Hoàng ca, ngươi mạnh khỏe ác độc. Sở Vân Đình quay lại, thay đổi vừa rồi nhu tình như nước, hung ác mà nhìn Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca nhún vai, nếu bàn về ác độc, ta như thế nào so qua thái tử? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Sở Vân Đình thần sắc biến đổi, cái này tiểu phế vật sẽ không phải là biết rõ cái gì a? Vân Cẩm Ngọc cũng có chút sợ lên. Hết chương.